Ni Đề. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại giường ông Cấp Cô Độc và rặng cây của Thái tử Kỳ Đà. Lúc bấy giờ trong thành Xá Vệ người ở đông đúc, chỗ cư xử chật hẹp, nhà xí ít, đi đại tiểu tiện phần nhiều phải ra ngoài thành. Những người giàu sang họ đi vào trong một cái thùng đậy nắp cẩn thận, mượn người xách ra ngoại thành đổ. Khi đó có ông Ni Đề nhà nghèo, hàng ngày sinh sống bằng nghề đổ phân thuê. Đức Thế Tôn luôn luôn nghĩ đến chúng sinh có duyên, kẻ nên đổ trước thì đổ trước, kẻ nên đổ sau thì đổ sau, cũng như cây kia nở hoa trước thì kết quả trước, cây này nở hoa sau thì kết quả sau. Tùy theo những chúng sinh căn lành đã thục, hoặc sớm hoặc muộn đều được độ cả. Ngài biết ông Ni Đề căn lành đã thục, nghiệp chướng đã tiêu, nên một hôm tôi theo Ngài vào thành để cứu ông ra con đường giải thoát. Khi Đức Thế Tôn và tôi tới đầu phố, thì ông Ni Đề gánh hai cái thùng phân đi đổ. Ông nhìn thấy Phật trong lòng tủi hổ, quẹo đi ra con đường khác để lánh mặt. Vừa ra khỏi đường, bỗng nhiên gặp Phật, sợ quá, tẻ ra lối khác, tâm ý lộn xộn, đập thùng vào bờ tường gạch, phân bắn đầy người. Ông ngồi thụp xuống và không dám nhìn Phật. Đức Thế Tôn tới gần an ủi và nói rằng: Này ông Ni Đề, ông có muốn theo ta xuất gia tu học thoát khỏi các nỗi đau khổ không? Dạ, kính lạy Đức Thế Tôn. Ngài là dòng Kim Luân Vương, các đệ tử của Ngài là những quy nhân, còn con là kẻ hạ tiện hèn hạ, đâu dám xuất gia đồng hàng cùng các đệ tử của Ngài được. Này ông Ni Đề, ông hãy nghe ta nói. Pháp của ta thanh tịnh nhiệm màu, cũng ví như nước sạch có thể tẩy trừ được tất cả các cấu uế nhơ bẩn, cũng như đống lửa cháy lớn có thể đốt tiêu đi mọi vật, mặc dù lớn hay nhỏ, cứng hay mềm, tốt hay xấu. Nhưng một khi đã được bỏ vào trong lửa đó thì hóa thành tro than. Pháp của ta cũng vậy, rộng rãi vô biên, giàu nghèo sang hèn nam nữ, nếu ai muốn tu ta sẽ độ tất. Ông Ni Đề nghe Phật nói xong, lòng tin chắc chắn, phục xuống lại và thưa rằng: Dạ, kính lạy Đức Thế Tôn, Ngài đã vào lòng thương con, nay con cúi xin Ngài cho con được nhập đạo tu hành. Thấy ông bận thiểu quá, Phật sai tôi đưa ông ra sông tắm và cho ông một tấm áo mới mặc về tịnh xá kỳ hoàng. Phật thuyết pháp cho ông nghe như sau: Sinh tử là đau khổ, phải nên sợ. Niết bàn là pháp an vui lâu kiếp bất diệt, phải nên kính. Ông nghe Phật thuyết pháp xong hốt nhiên giác ngộ, chứng được sơ quả, chắp tay lễ kính thọ giáo làm sa môn. Phật nói: Thiện lai tỳ khưu. Ngài nói dứt lời, tóc của ông rụng hết, áo cà sa thấy mặt tại mình. Phật dạy: Này ông Ni Đề, ông nên biết rằng sắc thân này là khổ, những ác nghiệp gây ra từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tập hợp ở tâm thức, nên đoạn nó đi. Diệt phải nên chứng, đạo phải nên tu. Nghe Phật nói xong, tự nhiên giác ngộ, dứt hết lậu nghiệp, đắc quả La Hán, đủ ba phép minh và sáu phép thực thông. Lúc bấy giờ người trong nước họ nghe biết Đức Phật độ cho ông Ni Đề, ai cũng lắc đầu lè lưỡi có ý khinh bỉ, nói cùng nhau rằng: Ông Ni Đề là người đổ phân thuê. Đúng rồi. Ông đã đứng vào hàng hạ tiện mà tại sao Phật lại đổ cho ông ấy xuất gia là sao? Đúng rồi. Chẳng lẽ chúng ta lễ bái ông ta? Thỉnh Phật và tăng đến cúng dường không mời kẻ đó. Phải. Lúc làm trai nghi đó họ lại ngồi bẩn dường nhà ta. Đúng rồi. Họ xôn xao đồn khắp trong thành, ai ai cũng nghe biết. Sao đến tai vua, vua nghe thấy cũng không hoan hỷ tâm, thầm nghĩ rằng: Ta phải can thiệp việc này, nếu để Phật độ những người nghèo hèn xuất gia thì khi cúng dường lễ bái không tiện. Nghĩ xong lên xe đi đến rừng Kỳ Hoàng. Khi tới cửa rừng, vua dừng chân đứng nghỉ, nhìn thấy một vị sư ngồi trên tảng đá lớn giá áo. Ở dưới có 700 người cõi trời dâng hoa cúng dường, lễ kính, đi nhiễu xung quanh. Nhà vua tới gần cưa rằng: Kính thưa tôn giả, tôi muốn vào ý kiến Phật, xin ngài vào thông bạch cho. Dạ, bệ hạ hãy để tôi vào thưa trước giùm. Nói xong, rẽ qua hòn đá đi vào trong bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, nay vua Ba Tư Nạc ở ngoài cửa rừng, muốn xin vào yết kiến Đức Thế Tôn. Phật nói: Này ông Ni Đề, hãy dùng đạo lực của mình đi ra và nói rằng ta cho vào. Ông Ni Đề từ tảng đá lớn ấy bước ra cũng như người nhô khỏi mặt nước, không có vướng víu gì, bảo nhà vua rằng: Thưa bệ hạ, tôi đã thưa với Phật, xin ngài cứ việc đi vào. Vua Ba Tư Nặc thầm nghĩ như vậy: Việc ta định hỏi trước, hãy khoan, ta sẽ hỏi Phật. Vì tỳ khu này ở đâu tới đây, lại có thần lực cao siêu, hơn nữa lại được các người cõi trời kính phục cúng dường như vậy. Khi tới nơi cúi đầu lễ dưới chân Phật, đi ngang về bên hữu ba vòng, lui đứng về một bên bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, bên ngoài cửa rừng có một vị tỳ khu thần lực cao siêu, đi vào trong hòn đá cũng như người đi dưới nước, đá vẫn không nứt vỡ. Không biết vị ấy tên gì và ở đâu tới đây, xin ngài nói cho con được biết. Phật dạy: Đó là một người hèn hạ nhất ở trong nước nhà vua đấy, và tên là Ni Đề, hằng ngày phải đi đổ phân thuê. Ta thấy thương tình, độ cho ông ấy xuất gia tu học, và chưa được bao lâu đã thành thánh quả. Hôm nay nhà vua đến đây cũng định hỏi tôi việc đó hay sao? Nghe Phật nói thế, nhà vua tàm quý, từ bỏ hết tâm kiêu mạn. Nhưng thế Phật nói rằng: Phàm có người ở trên đời, tôn ti, sang hèn, giàu nghèo, khổ vui, cũng do tạo ác nghiệp hay thiện nghiệp của đời quá khứ. Người nhân từ đạo đức, khiêm nhường, kính trên nhường dưới, đó là một quý nhân. Kẻ hung ác tàn bạo, ương ngạnh, kêu ngông, vô lễ, vô độ, không phân phải trái thiện ác, là kẻ hạ ngu tiểu nhân. Kính lạy Đức Thế Tôn, bậc đại thánh xuất thế, cứu tế cho muôn loài, đến những người hạ tiện đê hèn còn cứu khổ ban vui, không bỏ sót từng lớp người nào nếu có duyên lành. Ông Ni Đề tại nhân duyên gì phải sinh nơi hạ tiện, làm phúc gì được gặp Thế Tôn, hơn nữa lại được chứng quả La Hán, cúi sinh từ bi chỉ thiện. Nhà vua hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ nói rõ nguyên nhân cho ông biết. Dạ, lạy Đức Thế Tôn, con xin chú ý nghe, cúi xin ngài chỉ giáo. Phật nói rằng, đây cũng là một câu chuyện đời quá khứ. Thời Đức Phật Ca Diếp giáng thế độ sinh, sau khi ngài vào Niết Bàn, có 10 vạn vị tăng cùng ở với nhau một tùng lâm. Hôm ấy, vị sa môn chủ tùng lâm mắc bệnh phải uống thuốc hạ. Ông cậy thế là một vị chủ không chịu đi ra nhà cầu, mua một cái bình bằng bạc mạ vàng, đi đại tiểu tiện vào trong, rồi bắt một người đệ tử đem ra ngoài đổ. Xong người đệ tử ấy đã đắc quả Tu Đà Hoàng. Bởi thế, vì không có tâm khiêm nhường, không phân biệt được người hay kẻ dở, cậy mình có thế lực, giữ việc tăng chúng, gặp chút bệnh nhẹ lười biếng không chịu đi, sai vị thánh nhân đổ phân cho mình. Vì nhân duyên ấy bị lưu lãng trong dòng sinh tử, thường phải làm kẻ hạ tiện trong 500 đời, đi đổ phân thuê cho đến ngày nay. Phật nói: Nhà vua nên biết rằng, cũng do công đức xuất gia trì giới nên được gặp ta cứu thoát. Nhà vua cũng nên biết, ông chủ tùng lâm thổ đó nay là tỳ khu Ni Đề. Dạ, kính lạy Đức Thế Tôn, quý hóa thay, ngài xuất thế thật là hiếm có, làm lợi ích cho không biết lượng nào chúng sinh đau khổ. Ông nói cũng phải, vì chúng sinh luân chuyển trong ba cõi không có định. Người tích thiện tu nhân được sinh vào nhà tôn quý, còn kẻ tạo ác phóng túng vô lễ độ tất phải sinh nơi hèn hạ. Nghe Phật nói, nhà vua rất vui mừng, bỏ hết tâm kiêu mạn khinh người, đứng lên quỳ thẳng ôm lấy chân ông Ni Đề lễ lại và cầu xin ông xá tội. Đức Thế Tôn